Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Ngay lúc trường kiếm Tư Mã Túng Hoành chém về phía Trung Sơn. Bên trên kiếm, bỗng nhiên xuất hiện một vật, một cái ngự tỷ mới trượng, là Phương Thiên Ngọc Tỷ. Trong nháy mắt Phương Thiên Ngọc Tỷ áp chế, một cỗ đế vương khí tức, một loại khí tức trần áp thiên hạ từ trên Phương Thiên Ngọc Tỷ dâng lên. Cùng Trung Sơn đối chiến. Tư Mã Túng Hoành trong lòng cả kinh, ở trong lòng Tư Mã Túng Hoành, đại tiên khí của Trung Sơn, cũng chỉ có chuôi đại đao này a, nhưng ngự tỷ khí tức này, một cổ khí tức kinh khủng áp chế. Thậm chí bản thân Tư Mã Túng Hoành đều có cảm giác trong lòng rung động. Đại tiên khí, tuyệt đối là đại tiên khí, ngự tỷ này cũng là đại tiên khí. Hoành, Phương Thiên Ngọc tỷ cùng trường kiếm một lần hung hăng va chạm. Vừa va chạm, một cổ lực đạo kinh khủng đến cực điểm chấn lên trường kiếm. Trường kiếm bị cỗ lực lượng khủng bố này ầm ầm cắm vào sâu trong lòng đất. Trong giây lát không thấy bóng dáng. Mà ngay tại giờ phút này, đại đao Trung Sơn và Tư Mã Túng Hoành cũng va chạm. Hai đao này đều phát ra một thế giới đối lập. Nóng, lạnh, ầm ầm va chạm với nhau. Bốn phía, tất cả ngọn núi đều vỡ vụn. Tại chỗ xa hơn, không phải bị đóng thành băng sơn, thì là bị hóa thành dung nham. Bốn phía tất cả đều hóa thành phế tích, chỉ có mộ chủng đắc kỷ phía sau Trung Sơn, vẫn bình thường như trước. Lần đầu tiên chạm vào nhau, không ngờ chẳng phân biệt được thắng bại. Không, cộng thêm trường kiếm bị đánh vào trong lòng đất, Tư Mã Túng Hoành kinh hãi phát hiện, mình giống như hơi thua một bậc, làm sao có thể. Hắn chỉ là một tên thiên tiên mà thôi. Trường kiếm từ trên mặt đất chui đi ra. Lại lần nữa xoay tròn vòng quanh Tư Mã Túng Hoành. Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Làm sao cũng không nghĩ tới này Trung Sơn lại mạnh như vậy. Hắn luôn luôn giả bộ. Từ sau khi khai thiên liền luôn ẩn giấu thực lực. Nhưng mà Thánh Vương sẽ không nhìn lầm a thiên tiên tầng 2. Thiên tiên tầng 2 sao lại có thể đối chiến được với đại tiên? Trừ phi chính là loại tuyệt thế hung nhân này. Bọn họ có một cỗ hung tính bẩm sinh. Một cỗ hung tính này trong chiến đấu khiến cho bọn họ vượt xa người thường. Trung Sơn là loại tuyệt thế hung nhân này sao? Không phải chứ, sau khi khai thiên, liền lập tức nhận phục thuộc, lựa chọn phụ thuộc, hắn là hung nhân sao? Tư Mã Túng Hoành đứng ở xa xa, trong mắt hơi hiện lên vẻ nghi ngờ. Trung Sơn tay phải cầm đại đao. Tay trái nâng Phương Thiên Ngọc Tỷ, đối phó đại tiên, Trung Sơn không có một chút áp lực, Trung Sơn con bài chưa lật còn nhiều lắm, một tên đại tiên há có thể làm khó được Trung Sơn. Nói một cách khác, hàng rào dương gian tiểu thế giới, chỉ có cổ tiên mới có thể phá mở, đại tiên căn bản phá không ra, mà Trung Sơn, tuy rằng mượn thế của thiên hạ, nhưng mà khi đó vẫn là phàm nhân a, với phàm nhân lực. Lại có thể xé mở hàng rào tiểu thế giới. Vậy thì hiện tại đã là thiên tiên chẳng lẽ còn không đối phó được một tên đại tiên sao? Ở Lăng Tiêu Thiên Đình vì sao không ra tay? Hắn cũng chỉ vì muốn ổn định thiên địa nghiệp vị mà thôi. Tuy rằng có thể đối địch với đại tiên, nhưng không thể ngăn cản đại tiên phá hư a. Cho nên để bảo vệ đại tranh, Trung Sơn không thể không lựa chọn phụ thuộc. Trước mắt Tư Mã Túng Hoành còn bị Trung Sơn phá đạo tâm. Một cái đại tiên bị phá đạo tâm, Trung Sơn nếu như còn không đối phó được, vậy thì rất có lỗi với cái danh hào một đời Thánh Vương. Chỉ là bởi vì tình thế, Trung Sơn không quyết liệt hạ sát thủ mà thôi. Hơn nữa, Trung Sơn bại lộ cũng không nhiều. Đối với người như thế mà bại lộ, thì cũng không tất yếu. Hừ, Tư Mã Túng Hoành không tin. Mình đường đường là đại tiên, hắn chỉ là thiên tiên, hai người có một khoảng cách dài, hắn làm sao có thể thắng ta, là sơ suất. Tư Mã Túng Hoành nâng tay, thiên địa bốn phía đột biến, dưới bầu trời màu xanh, một cây vạn cổ thanh tùng thông thiên triệt địa đột nhiên dựng đứng sau lưng Tư Mã Túng Hoành. Thế giới của Tư Mã Túng Hoành, nhưng mà, cùng có được thế giới, Trung Sơn tự nhiên không sợ. Phía sau Trung Sơn, thiên địa biến thành màu tím, thần giới tái hiện, hai cái thế giới hình như gắn lại với nhau. Trung Sơn đứng ở thần giới, điều động thần giới lực cho mình dùng. Tư Mã Túng Hoành đứng ở thế giới của mình, điều động lực lượng thế giới của mình cho mình dùng. Thế giới của thiên tiên, vì sao củng cố như vậy? Tư Mã Túng Hoành mày nhướng lên hỏi, là thế giới của ngươi quá yếu. Trung Sơn khinh thường nói, hừ, cuồng vọng, Tư Mã Túng Hoành lạnh lùng nói. Nói xong, đại đao trong tay lại lần nữa hướng về Trung Sơn chém đến. Trường kiếm phát ra vô tận kiếm khí. Trung Sơn lạnh lùng cười, bồi tiếp Tư Mã Túng Hoành đánh nhau. Một lần này chính là một ngày. Hai cái thế giới tấn công với nhau, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Giang hải nghịch lưu, vạn vật dập nát, Tư Mã Túng Hoành làm thế nào cũng không chiếm được thượng phong. Bởi vì đạo tâm bị phá, lại bị áp chế trong thời gian dài. Cả người cũng trở nên buồn bực, lại là một đao, ngọn lửa đại đao cuồng bạo. Ở trong mộc hệ thế giới, dưới năng lượng tăng phúc, ầm ầm hóa thành một mặt trời chém về phía Trung Sơn. Trường kiếm tự nhiên dùng phương thiên ngọc tỷ rằng co với hắn. Đại đao trường sinh nghênh đón, hóa thành một ánh trăng thật lớn hai đao lại lần nữa chém vào nhau. Dưới năng lượng khủng bố tấn công, Tư Mã Túng Hoành không khỏi nảy sinh ác độc, dưới tình huống liều mạng bị ám thương. Tay trái hung hăng vỗ tới thân thể Trung Sơn, một bàn tay đỏ như lửa, mang theo uy lực diệt thế, phảng phất như muốn một chưởng đánh Trung Sơn thành cho bụi vậy. Theo Tư Mã Túng Hoành, Trung Sơn hung giận rồi, thân thể hắn không thể so được với đại tiên sao, một chưởng mang theo uy ấn hủy diệt, Trung Sơn trong mắt lạnh lùng, tay trái duỗi ra, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay màu bạc. Vô số mây mù lượn lờ, loáng thoáng hiện lên phù văn, một bàn tay màu bạc nghênh đón một trưởng tới Tư Mã Túng Hoành. Khai thiên trưởng, oanh, thế giới hai người đồng thời triệt tiêu, chẳng qua chỉ là một người chủ động, một người bị động, Trung Sơn thu hồi phương thiên ngọc tỷ và đại đao trường sinh. Quay người lại, vô cùng tiêu sái nhìn về phía xa xa, xa xa, thân thể Tư Mã Túng Hoành bay qua một đống lớn phế tích. Cuối cùng đập vào một ngọn núi, dưới va chạm, núi lớn ầm ầm sụp đổ, vô số bụi mù bao phủ, cho tới tận khi bụi mù tan hết mới chậm rãi lộ ra Tư Mã Túng Hoành một thân suy yếu. Tay trái Tư Mã Túng Hoành đã bị đánh gãy, toàn thân đẫm máu, trên mặt xám xịt, nhìn về Trung Sơn phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vì sao lại như vậy? Đối trưởng thông thường nhất. Đại tiên đối trưởng với thiên tiên, đại tiên lại hoàn toàn bại, tại sao có thể như vậy? Tư Mã Túng Hoành không tin, nhưng mà toàn thân xương cốt hình như đã rã rời vậy. Căn bản không thể động đậy, trong mắt chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Tư Mã Túng Hoành, chẳng qua cũng thế, Trung Sơn khinh thường nói. Phốc, xa xa Tư Mã Túng Hoành phun ra một ngụm tinh huyết. Vốn đạo tâm đã bị phá. Lại bị một thiên tiên đánh thành như vậy, lại một câu chẳng qua cũng thế, Tư Mã Túng Hoành hàm dưỡng có tốt mấy đi nữa thì cũng bị thức hộc máu tại đương trường. Vù, vù, xa xa bỗng nhiên lại bay tới vài thân ảnh, một người rồi lại một người, nhìn thấy phế tích trước mắt, gần như mọi người đều có chút ngây người. Phế tích chiến đấu khổng lồ, đại tiên Tư Mã Túng Hoành. Thiên tiên Trung Sơn đả bại Tư Mã Túng Hoành, làm sao lại vậy, trong đám người bay tới, trong đó còn có Tư Mã Thiên Quân và Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh nhướng mày lên, mà Tư Mã Thiên Quân lại bay về phía phế tích, nhị bá, ngươi không sao chứ, nhị bá, Tư Mã Thiên Quân rất nhanh lấy ra đan dược chữa cho Tư Mã Túng Hoành. Tư Mã Thanh không nhìn Tư Mã Túng Hoành, mà lại nhìn qua Trung Sơn. Nhìn về phía ngọn núi phía sau Trung Sơn, kế tiếp là cửa lớn, bên trên pho tượng Cửu Vĩ Hồ, nhìn thấy pho tượng này, Tư Mã Thanh trong mắt sáng ngời, Tư Mã Thanh không cùng Trung Sơn lắm lời vô nghĩa, chỉ thấy Tư Mã Thanh hai mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng xanh. Nhưng, chỉ vẻn vẹn lóe lên màu xanh, hai mắt Tư Mã Thanh đã khôi phục, bởi vì khoảnh khắc này. Ly Tiên Sinh mang theo một đám người khác tiến đến, nhưng mà Trung Sơn lại nhìn rõ ràng, Trong phút chốc kia hai mắt biến xanh, một cỗ lực lượng chấn nhiếp tâm hồn truyền đến, là đồng thuật, Tư Mã Thanh vừa rồi muốn dùng đồng thuật đối phó mình. Chỉ là bị Ly Tiên Sinh đến mà cắt ngang, Ly Tiên Sinh đã đến, bỗng nhiên cũng nhìn về phía Tư Mã Túng Hoành, đang suy yếu, hơi hơi kinh nghi nhưng mà dù vậy cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Trung Sơn, ngọn núi phía sau ngươi là gì? Quận chúa đâu? Ly Tiên Sinh hỏi, quận chúa ở trong núi. Tư Mã Thanh cũng hỏi, chư vị chờ một chút, quận chúa rất nhanh đi ra gặp mọi người. Trung Sơn gật gật đầu nói, trong lúc mọi người tiếp tục nói chuyện, một thanh âm đột ngột cắt ngang. Cường nhân à, ngươi cũng quá khoa trương rồi nha, nghe đồn ngươi mới thiên tiên tầng 2. Ngươi đe đánh Tư Mã Túng Hoành thành như vậy, ngươi có phải người hay không? Là thanh âm Tô A Phật, trong nháy mắt Tô A Phật đuổi tới, liền thấy được một màn kinh thế hãi tục này. Đường đường đại tiên Tư Mã Túng Hoành lại bị Trung Sơn đánh đập toàn thân gãy xương. Rất mạnh, mình không ngờ bỏ qua trò hay này. Tô A Phật, ngươi nói cái gì? Tư Mã Thiên Quân trong mắt giận dữ nói. Tô A Phật mờ nhạt nhìn thoáng qua Tư Mã Thiên Quân. Tiếp đó vội vàng lại nhìn về phía Trung Sơn. Đó là vẻ coi thường. Tư Mã Thiên Quân tức tức tới run cả người. Trung Sơn, trong núi rốt cuộc có cái gì? Ngươi nếu như không nói, chúng ta sẽ đi vào. Ly Tiên Sinh nói, các cường giả vây xem đều nóng lòng muốn thử. Đặc biệt Tư Mã Thanh, trong mắt tràn ngập khát vọng. Quận chúa ở bên trong tiếp thu thứ thuộc về nàng. Chư vị không cần tiến vào. Trung Sơn sẽ không xử khó mọi người. Trung Sơn thản nhiên nói, tiểu vương gia, bên trong chắc chắn có trọng bảo. Ta và Trung Sơn chiến đấu. Đã một ngày một đêm, cửu vĩ quận chúa còn chưa đi ra, phải nhanh phá mở núi này. Tư Mã Túng Hoành mang theo một cỗ suy yếu nói, mọi người vừa nghe vậy, biết không phải là nhỏ. Một đám cường giả cùng nhau bay lên trời, một cỗ khí thế khổng lồ ép tới Trung Sơn, phảng phất muốn trấn trụ Trung Sơn, nhảy vào trong núi vậy. Hoành, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo huyết lôi thô to 10 trượng. Huyết lôi mang theo lực phá hư cường đại dơ bẩn đánh thẳng tới Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh vẻ mặt biến đổi. Một trưởng đối thiên đánh lên. Tư Mã Thanh một trưởng đập tan huyết lôi. Nhưng chấn động cường đại. Chấn Tư Mã Thanh rơi xuống nghìn trượng. Mà các cường giả khác cũng bị dư ba này đánh cho ngã trái ngã phải. Từng người kinh hãi không thôi. Không chỉ có kinh hãi cỗ huyết lôi này, mà chính là thực lực của Tư Mã Thanh. Tư Mã Thanh mạnh như thế nào? Mà Trung Sơn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Huyết lôi này không phải Trung Sơn phóng thích, mà là đến từ trong mây máu. Tô Đắc Kỷ ra tay. Nàng muốn đối phó Tư Mã Thanh. Chư vị ở đây làm gì? Bốn phía bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Là thanh âm Si Mị Kỳ Thánh. Trung ương đám đông, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Si Mị Kỳ Thánh, đột nhiên tiến đến, chấn nhiếp tứ phương, hụp cách trương.